Như pháp thì em sẽ chấm. Vô minh là sự không sáng suốt, là sự không sáng suốt. Phải không hiểu những pháp đáng hiểu, phải không biết những pháp đáng biết, phải không thấy được sự thật, không thấy được sự thật. Chấm phẩy. Như là không hiểu rõ bốn đế, phẩy duyên khởi y tương sinh, vân vân. Chấm. Vân vân. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt giữa cái tà kiến và cái vô minh. Tà kiến tức là biết mà biết sai, hiểu mà hiểu sai, có sự ngộ nhận chắc sai lầm, chắc không đúng. Còn vô minh có nghĩa là hoàn toàn mù tối, hoàn toàn mù tối, không biết. Như vậy gọi là vô minh. Thì hễ mà tà kiến ở đâu thì vô minh ở đó. Vô minh nó là cái chất liệu cho tà kiến phát sanh. Vô minh là cái chất liệu cho tà kiến phát sanh. Tại sao gọi là chất liệu? Bởi vì chính vì không có trí tuệ sáng suốt, không có sự nhận hiểu đúng pháp, do đó cho nên mới phát sanh tà kiến. Do đó cho nên mới gọi vô minh là cái chất liệu cho tà kiến phát sanh. Hãy như vậy thì hễ tà kiến ở đâu thì vô minh phát thành ở đó. Còn nói về vô minh thì vô minh ở chỗ nào thì chưa hẳn là có tà kiến, là bởi vì vô minh có thể nó là cái chất liệu cho tham ly tà, nó là cái chất liệu cho tâm sân sanh khởi, nó là cái chất liệu cho tâm si hoài nghi, hay là tâm si phóng dật phát thành. Chúng ta nhớ vậy. Như vậy là hôm nay chúng ta đã học về các pháp tứ lậu. Trong các pháp tứ lậu đó chỉ có ba chi pháp thôi, tức là tham, tà kiến và si. Tham, tà kiến và si. Si là cái nguồn gốc của tứ lậu, cho nên mới gọi là chúng sanh già chết khổ sầu. Bởi nhân tứ lậu mà khởi đầu là vô minh, khởi đầu là vô minh. Và chúng ta thấy sự liên hệ giữa tham, tâm sở và tà kiến. Tà kiến phát sanh, nó sanh chung với tham, nhưng mà tham sanh khởi thì không hẳn là có tà kiến, không hẳn là có tà kiến. Tham sanh khởi thì có si, nhưng mà không hẳn si sanh khởi là có tham. Chúng ta cần phải gạn lọc trở đi trở lại như thiện. Như vậy cái thằng này là gốc là trùm hết. Hễ bánh trà này có mặt ở đâu thì có si ở đó. Nhưng mà chưa chắc những trà này có mặt mà lại có những trà này, không có đâu. Chúng ta nhớ, nhiều khi si nó sanh, nó làm cái chất liệu cho cái tâm sân, thì ngay bây giờ ở trong tâm sân này, không thời điểm này, ở sát na này, không có tham tâm sở sanh khởi, không có tà kiến tâm sở sanh khởi ở đây, mà nó chỉ sanh khởi ở đây thôi. Cho nên trong tất cả bụi nhơ thì Đức Phật gọi là vô minh là bụi nhơ nhất trong tất cả. Đó là chúng ta phải hiểu vậy. Thôi bây giờ chúng ta nghĩ đi. Sakkavato arahato samma sambuddhassa namo tassa arahato samma sambuddhassa namo tassa sakkavato samma sambuddhassa. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp với phần Sangha, tức là phần yếu hiệp. Và trong phần yếu hiệp này thì chúng ta đã học xong về bốn lậu hoặc Asawa ở trong cái phần Kusala Sangha, tức là bất thiện yếu hiệp. Bén quá. Bớt cái âm thanh lại nha. Thì rồi chúng ta để chữ Pali ở dưới không? trong cái phần pháp bộc hay bộc lưu, chi pháp cũng như là cái điều pháp thì cũng giống như là cái pháp tứ lậu, không có khác, chỉ khác nhau cái tên gọi và cái ý nghĩa thôi. Cái dưới tới đây thôi, nhưng mà cái chỗ này các vị đừng có biết để tôi so sánh. Khi mà chúng ta nói đến dục là chúng ta phải hiểu đây tức là một trạng thái tham ái trong cảnh trần, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Còn nói hữu cũng là một trạng thái tham ái, nhưng mà tham ái trong cái cảnh giới tái sanh, tham ái trong cảnh giới tái sanh ở tương lai. Còn kiến ở đây tức là tà kiến, vô minh tức là si. Mà bây giờ khi mà chúng ta nói đến bốn pháp này là pháp mà ngâm chìm chúng sanh, ngâm tẩm chúng sanh, thì chúng ta gọi là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu. Nhưng khi mà chúng ta nói đến bốn pháp này mà chúng ta kể như là bốn cái dòng nước lũ để mà cuốn trôi chúng sanh, để cuốn trôi chúng sanh, thì chúng ta gọi là bộc hay gọi là bộc lưu. Mà xài theo nghĩa thông thường ô khác ở đây tức là cái dòng nước lũ. Chúng ta có bao giờ chúng ta nhìn thấy dòng nước lũ không? Khi mà bị lũ lụt thì cái dòng nước đó nó có một cái sức mạnh kinh hồn, là có thể nó cuốn phăng tất cả nhà cửa, cây cối, cầu đường. Nghĩa là trên cái lộ trình mà dòng nước lũ mà nó chảy qua thì nó sẽ xô ngã tất cả, và nó cuốn tất cả, nó san bằng tất cả. Thì đó, trong trường hợp này chúng ta gọi là bộc. Do vậy cho nên hễ dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, thì khi mà chúng ta chuyển qua cái ý nghĩa này thì chúng ta nói là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu, mà chúng ta gọi tắt là dục bộc, hữu bộc, kiến bộc và vô minh bộc. Nó chỉ có ý nghĩa đó thôi. Do vậy cho nên ở đây không có cái gì mà khác được, cần phải học thêm. Chúng ta chỉ định nghĩa về chỗ đó. Chấm xuống dòng. Bộc hay bộc lưu, bộc hay bộc lưu, nghĩa là dòng nước lũ phải dòng nước chảy mạnh có sức công phá khủng khiếp, phải có thể xô ngã và cuốn trôi, có thể xô ngã và cuốn trôi. So is có thể xô ngã và cuốn trôi. Nhà cửa, cây cối, người vật, chấm. Đối với pháp bất thiện phiền não, đối với pháp bất thiện phiền não, phải cũng có những pháp, cũng có những pháp có mãnh lực tàn hại, có mãnh lực tàn hại. Phải cuốn trôi chúng sanh, cuốn trôi chúng sanh vào biển cả, biển khổ sanh tử luân hồi, vào biển khổ sanh tử luân hồi. Chấm phẩy. Những bất thiện ấy gọi là phiền não bộc lưu. Gọi là phiền não bộc lưu. Chấm xuống dòng. Pháp bộc hay bộc lưu có bốn thứ. Pháp bộc hay bộc lưu có bốn thứ. Chấm xuống dòng. Một hai hả đi luôn xuống dòng. Một hai thế mà ghi Thank you. thống nhất luôn. Để đi thí nhớ hai chấm dưới đó. Học phía bài riết quen ha, nghĩ chữ hơi khá đẹp mà. Lúc ban đầu viết chữ xong rồi tôi cảm thấy giống như là giống như là cái bãi biển mà mấy cái con dạ tràng lên nó bò, biết không? Bây giờ tương đối là lớp viết chữ dễ coi rồi. Chừng nào mà các vị viết chữ đẹp, các vị học khá, lúc đó cứ mỗi một năm như vậy tôi sẽ tổ chức làm báo tường. Còn bây giờ thì không dám, vì tường của mình bây giờ vách lá chứ không có tường được. Chấm xuống dòng, chấm xuống dòng. Chi pháp của Bộc Lưu, chi pháp của Bộc Lưu. Chi pháp của Bộc Lưu. Đều giống như pháp lậu, đều giống như pháp lậu mốc đơn asawa. Asawa nhưng về ý nghĩa thì có khác, về ý nghĩa thì có khác. Ở đây khi trình bày những phiền não tà kiến si, tham phẩy tà kiến phẩy si, phẩy nữa, tham tà kiến si, với ý nghĩa chúng sanh. Từ tẩm nhiễm đâu phải tẩm nhiễm chúng sanh. Phải ngâm chìm chúng sanh trong trạng thái câu uế, ngâm chìm chúng sanh trong trạng thái cấu uế. Thì gọi là lậu hoặc. U ê trong cái chiếc xe thì gọi là lậu hoặc chấm phẩy. Khi trình bày những phiền não, khi trình bày những phiền não tham tà kiến si, tham tà kiến si với ý nghĩa xô ngã và lôi cuốn, xô ngã và cuốn trôi, xô ngã và cuốn trôi chúng sanh. Trong sự khổ, trong bể khổ, trong bể khổ, thì gọi là bộc lưu. Thì gọi là bộc lưu. Chấm xuống dòng. Về chi pháp, phải dục bộc hay dục lậu, dục bộc hay dục lậu đều có nghĩa là ái tham đối với cảnh dục, ái tham đối với cảnh dục. Chấm. Chúng ta viết luôn. Hữu bộc hay hữu lậu, hữu bộc hay hữu lậu đều có nghĩa là ái tham đối với các sanh hữu, đối với các sanh hữu. Chúng ta cần phải Bởi vì sau này khi mà chúng ta học, chúng ta viết bài, có những chỗ chúng ta không cần phải nói dài. Do đó cho nên những từ Phật học các vị phải lưu ý. Thí dụ như nói đến cảnh dục thì chúng ta phải nhận biết ngay là sắc thinh khí vị xúc, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Còn khi nói đến sanh hữu, thì chúng ta phải biết là cái sự tái sanh hay là cái kiếp sống trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Và hai cái tình trạng này nó khác nhau. Có người thì ngay trong hiện tại, nhất là cái người đoạn kiến, thì người đó họ không có sự ái tham về cảnh giới tái sanh, vì họ không có tin sau đời sống này còn đời sống khác. Cho nên những người đó họ chỉ ái tham ở trong cảnh dục thôi, như là họ mê lý cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Còn có những chúng sanh họ có thể từ bỏ được cái sự ái tham dục lạc, nhưng mà họ vẫn có cái sự mê luyến, có sự thích thú, có sự mong mỏi, có sự dính mắc đối với hiện tượng tái sanh và mong cầu sự tái sanh trong tương lai ở cõi dục, như là mong được sanh làm trời ở sắc, ở cõi vô sắc mong được sanh làm chư thiên, làm phẩm thiên chẳng hạn. Thì đó là cái sự sanh hữu. Còn khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề hữu ái, cũng là xài chữ phá hóa, nhưng chữ phá hóa trong trường hợp đó nó bao hàm luôn cả sanh hữu, và chữ phá hóa đó nó còn có ý nghĩa là phá hóa tanh ha đó, còn có ý nghĩa là khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta thỏa thích, chúng ta quan hỷ và chúng ta đắm nhiễm trong sự hạnh phúc an lạc của thiền, gọi là samapatti đó, samapatti xuất khác, sự an lạc của thiền, thì lúc bây giờ cũng là hữu ái. Khi mà chúng ta luyến ái cảnh sắc, chúng ta luyến ái cảnh sắc, cảnh thinh vân vân, thì đó nó là dục ái. Nhưng mà khi chúng ta từ bỏ cái này, nhưng mà chúng ta hành thiền trong cái trạng thái hưng phấn của tinh thần, một cái trạng thái an lạc của tinh thần, thì lúc bây giờ chúng ta thỏa mãn trong cái sự an lạc đó, chúng ta dính mắc trong cái sự an lạc đó, và chúng ta đặt cái bản ngã mình vào trong cái sự an lạc đó. Chúng ta nghĩ rằng như thế này mới là trường tồn, như thế này mới là sự an lạc tuyệt đối, như thế này mới gọi là niết bàn. Thì khi mà chúng ta nghĩ đến cái chỗ đó, chúng ta dính mắc như vậy, gọi là hữu ái. Còn cái vấn đề mà hữu bộc với kiến bộc ở đây là chúng ta chỉ đề cập đến có một cái sự việc thôi, là sanh hữu. Chậm. Kiến bộc hay kiến lậu? Kiến bộc hay kiến lậu? Đều có nghĩa là sự cố chấp một cách sai lạc phải chấp nhận quan điểm phi lý, chấp nhận quan điểm phi lý. Chấm xuống dòng nhớ con chấm dứt luôn. Vô minh bộc hay vô minh lậu? Vô minh bộc hay vô minh lậu? đều có nghĩa là sự tối mê phải sự ngu dốt sự tối mê sự ngu dốt phải sự thiếu sáng suốt. Để hiểu chân lý, để hiểu chân lý chấm. Xương dòng. Đó là chúng ta học xong về chữ phối hay là còn gọi là kết, gọi là tứ kết. Kết ở đây là kết nối, còn phối ở đây có nghĩa là phối hợp. Thì chữ yoga, chúng ta gặp cái căn của nó là vô chất. Chữ vô chất ở đây chẳng hạn như chữ chúng ta gặp những cái trường hợp, ví dụ như là sampayoga, sampa vú tá. Chữ vú tá ở đây cũng nó từ cái căn đó, nó từ căn này. Chữ yoga cũng từ cái căn này. Hay là chữ sanyoga kiền, hoặc là sanyochana cũng là nó đó. Thì như vậy cái chữ vô, chữ vú chá, thật ra thì những chữ vô chana đây xài trong cái nghĩa là cái ách mà để mà người ta buộc giữa ta cặp hai con trâu lại, hoặc là cặp hai con trâu để mà cho nó đi song song đó, mà cho nó đừng có tách rời nhau, hoặc là cái ách về là dùng để kết buộc con trâu, nó không bao giờ mà nó rời cái cài hay cái bừa. người nông họ dùng cái ách đó là để người ta làm cái công dụng đó, để người ta buộc, người ta kết buộc con trâu vào trong cái cài, cái bừa, nghĩa là không cho nó được tự do thoải mái để mà nó đi chỗ này chỗ kia, mà phải kết hợp nó vào, phải kết buộc nó vào dính với cái cài, và nó đi đâu nó cũng phải lôi cái cài đi theo cả. Nói trong cái ý nghĩa mất tự do, ý nghĩa mất tự do. Thì ở đây khi mà dùng trong cái ý nghĩa này, yoga xài trong cái nghĩa kết hay phối là lấy từ tân vú chá sambayu, là liên hiệp. Sambayu tá có nghĩa là tương ưng, tăng là truyền phước, truyền tức là có sự ràng buộc, ràng buộc. Chúng ta xài như vậy thì trong cái nghĩa, trong cái căn này có nghĩa gì, chữ kết hay chữ phối để có nghĩa như thế đó. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng cái gì làm cho chúng sanh phải bị kết dính vào luân hồi sanh tử, kết dính chúng sanh vào cái bánh xe sanh tử luân hồi. Cái gì? Tức là dục hữu kiến và vô minh. Dục hữu kiến và vô minh nó như là cái ách, như là cái ách phược, nó kết nối, nó phối hợp chúng sanh, nó kết dính chúng sanh, làm cho chúng sanh bị dính mắc với cái bánh xe sanh tử luân hồi, tức là thập nhị nhân duyên đó. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta nói đến thập nhị nhân duyên, vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc lục nhập vân vân, đó là cái bánh xe sanh tử luân hồi. Mà bánh xe sanh tử luân hồi đó nó khởi điểm ở đâu thì nói chúng sanh già chết khổ sầu bởi nhân tứ lậu khởi đầu vô minh. Tứ lậu đây là dục hữu kiến và vô minh. Thì tứ lậu đó nói lậu cũng được, mà nói bộc cũng được, mà nói phố cũng được, nói theo ý nghĩa, ý nghĩa tác dụng. Bởi vì bốn pháp này nó ngâm chìm chúng sanh thì chúng ta gọi lậu. Mà hả, bốn pháp này trong cái ý nghĩa nó công phá xô ngã và cuốn phăng chúng sanh đi theo cái dòng bộc lưu, tức là cái dòng sanh tử luân hồi đó, cuốn phăng chúng sanh theo cái dòng sanh tử luân hồi, không có dừng lại, không cho dừng lại, thì cái đó chúng ta gọi là bộc. Bốn pháp này chúng ta gọi bộc. Nhưng mà trong cái ý nghĩa là bốn pháp này nó kết nối chúng sanh vào cái ách luân hồi, mắc liền với cái bánh xe sanh tử luân hồi, thì chúng ta gọi bốn pháp đó, chúng ta gọi là phối, nó có ý nghĩa đó thôi. Chấm xuống dòng. Phối phối hay còn gọi là kết, những cái chữ chúng ta viết qua hết nha. Phối hay còn gọi là kết, phải có chỗ cũng gọi là ách phược. Hòa thượng Minh Châu thì ngài dịch là ách phược, bởi yoga bản thân nó trong cái nghĩa thông dụng của cái từ này có nghĩa là cái ách, cái ách máng vào cổ. Bởi vậy chúng ta xem ở trong kinh, chúng ta thấy cái từ mà gọi là vô gắt khi măng tức là chỉ cho cái tình trạng của vị A-la-hán vô gắt khi măng. Du gắt thì mang tức là an ổn thoát khổ ách, an ổn thoát khổ ách, tức là đã bẻ gãy cái ách, ách vượt, tức là tự tại. Khi mang ở đây có nghĩa là tự tại an ổn, tự tại an ổn, gọi là an ổn thoát khổ ách, an ổn thoát khổ ách, gọi là vô gắt thêm ăn. Chỉ có vị A-la-hán thì ngài mới đạt được cái tình trạng gọi là vô gắt thêm ăn, chứ còn chúng ta thì bẻ không nổi, chúng ta không có cái quyền lực nào để chúng ta bẻ. Con trâu khi mà đã mắc ách vào thì nó chỉ biết, nó chỉ biết là đi theo cái, đi và lôi theo cái cài thôi, chứ dầu cho nắng nóng nực nội khó chịu, thở dốc bột mồm bột miếng sôi ra đi nữa, nó cũng không thể nào thoát khỏi cái ách, cảnh nó khổ vô cùng. Hoặc là chúng ta ví dụ như một cái hình dạng, một cái kẻ tù nhân khi họ bị mang cái gông vào cổ, mang cái gông vào cổ, đó là hai miếng dán ghép lại, người ta khóa chốt hai đầu và ở giữa quét cái lỗ, người ta trồng vô cổ và để hai tay vô hai cái lỗ đó, thì cái đó chúng ta cũng gọi là cái yoga được, gọi là yoga. Như vậy con người đó không có tự do chút nào, không có tự do chút nào. Hoặc là những người ở tù cung đạo